những dòng sóng lan ra, tỏa mãi ra xa. Hà nhớ đến dòng sông La bên nhà mình ngoài thị trấn Đức Thọ. Hồi giặc Mỹ chưa ném bom quê hương, chiều chiều chị em Hà hay kéo nhau lên đê hóng mát và ngắm nhìn dòng sông. Ngôi nhà thờ đạo nằm ngay bên mép nước trông về phía nhà Hà. Sớm chiều, chuông nguyện đổ hồi ngân nga. Nhưng nhà Hà không theo đạo, Hà chỉ rủ em vào xem lễ Chúa Giáng sinh. Hà sinh ra đã có dòng sông đó. Sông La cũng hiền hòa như sông ngàn phố và ngàn sâu. Thuyền bè tấp nập đi lại trên sông như trễ hội. Những cánh buồm xa, những cánh buồm gần, những chuyến cano xuôi ngược lên Linh Cảm hoặc về Chinh. Những tiếng còi tàu thủy âm vang trên sóng nước sông La mỗi lần qua Đức Thọ. Đã bao nhiêu lần Hà xuống sông La tắm, Hà biết bơi lần đầu tiên cũng từ trên sóng nước sông La. Hà vẫn biết ngàn sâu ở thượng nguồn chảy về sông La, nhưng bây giờ Hà mới biết quang cảnh ngàn sâu đẹp lạ lùng này. Giá như không có bom đạn của giặc Mỹ, cano chở khách sẽ chạy suốt ngàn sâu về dưới sông La. Chỉ mấy giờ xuôi dòng, Hà có thể đặt chân lên đê Đức Thọ. Nhưng bây giờ, chúng nó ném bom hủy diệt thị trấn Đức Thọ rồi. Ngay cả đến ngôi nhà thờ bên mép nước sông La cũng bị bom Mỹ đánh tan tành. Hồi nọ có dịp về thăm thị trấn, Hà thấy ngôi nhà thờ tan nát ấy, giờ đây chỉ còn trụ lại bức tường chính phía cửa. Trên ấy vẫn còn nguyên cây thánh giá, nhưng không bao giờ còn có tiếng chuông ngân. Không bao giờ có những con chiên đến cầu kinh. Tượng Chúa Cứu Thế trên thánh giá vẫn còn, nhưng bom đạn vẫn cứ rơi, rơi hàng ngày. Và máu người vẫn cứ chảy xuống trước cái nhìn câm lặng của Chúa trên cây thánh giá. Nghĩ gì mà thường người ra thế? Hà vẫn không quay lại trả lời Xanh. Mình nhớ sông La, mình muốn tắm quá, liệu có tiện không? Sông sâu lắm, mình biết bơi, thế thì được, nhưng chỉ sợ có người qua lại. Họ có hay đi qua đây không? Không, vì đây không phải là bến sang sông. Xanh có tắm không? Mình không mang quần áo. Thế thì cảnh giới hộ mình nhé. Xanh đỏ mặt. Định tắm ở đây như trẻ con à? Chứ sao, mình đã là người lớn với ai? Hà cười, rồi đưa tay lên vấn tóc gọn lại trên đỉnh đầu. Xanh hồi hộp nhìn thấy Hà, lấy sợi dây ni lông đỏ buộc chặt tóc lại. Biết Hà không nói đùa, Xanh vội nói. Chờ mình vào lấy quần áo ra cho, rồi hãy tắm. Ừ, lấy hộ mình bộ trên cùng ba lô ấy. Xanh quay ngoắt về phía nhà mình. Bên bờ sông, ở chỗ cây che kín đáo, Hà cởi hết quần áo ngoài, chỉ bận đồ lót, nhảy tùng xuống sông. Hà bơi ngang sông, dãy dùng thỏa thích. Bơi được một quãng, Hà lại bơi đứng để kỳ cọ khắp thân mình. Tất cả đều chìm dưới mặt nước sông xanh. Chỉ có mái đầu Hà nhấp nhô trên sông nước. Xanh ôm bọc quần áo và xà phòng khăn mặt ra tới bờ sông. Không thấy Hà đâu. Hà nép vào bụi cây là là mặt nước bên kia bờ ngàn sâu, tinh nghịch theo dõi Xanh. Xanh nhìn khắp mặt nước nhưng không thấy Hà. Xanh men theo bờ sông đến bụi cây nhỏ, thấy quần áo Hà vắt gọn trên ấy từ bao giờ. Nhưng Hà đi đâu? Nếu tắm rồi sao không thấy người? Xanh lo quá, nhớn nhác nhìn. Xanh toan cất tiếng gọi Hà. Hà đã cười khanh khách, bơi trường ra khỏi đám cây xanh sát mặt nước. Xanh hoàng hồn, giơ tay nắm lên đe Hà. Tao sẽ cất quần áo mi đi, xem mi có dám lên bờ về nhà không. Chỉ được cái khỏe đùa. Hà bơi sang phía Xanh theo kiểu bơi ếch. Xanh nhìn tấm thân trắng như ngà của Hà thấp thoáng dưới nước, lắc đầu cười. Mình chịu đó, để mình đi gọi mấy anh trai làng đến coi nàng tiên cá mới về ngàn sâu. Hà sáp vào té nước lên người Xanh, Xanh lùi lại tránh nước. Hà bơi tới gần bờ, rồi chạy dọc bờ sông theo Xanh. Nửa người Hà nhô lên khỏi mặt nước, lấp loáng nắng chiều. Xanh dừng lại. Khi thấy khuôn ngực trần nõn nà của Hà, cô vội nói, đừng đuổi nữa, hụp xuống đi, xấu hổ quá. Hà vẫn đứng nguyên cười, dỗ dành Xanh, mát lắm, xuống bơi thi với mình đi. Xanh lắc đầu, bỏ về rồi,